Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 262, lần nữa lên đường. Trấn Huyền Tháp là Phật môn bảo vật, dùng để trấn áp tà ma. Bây giờ, Dương An muốn luyện chế lại một lần Trấn Huyền Tháp, đem Trấn Huyền Tháp biến thành Thiên Lại Chi thành lịch luyện chi tháp. Nhưng mà, làm Dương An chuẩn bị luyện khí thời điểm, lại nghĩ, ở ngay đây như có như không thế giới luyện khí, hạn chế quá nhiều, không cách nào luyện chế ra đạo khí. Lập tức, Dương An nói, Lý Cường, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi thượng giới luyện khí, đem Trấn Huyền Tháp luyện chế thành đạo khí, phúc phận toàn bộ tu chân giới. Dương An nói xong, mọi người không giống nhau đáp lời, tâm niệm nhất động, tiến vào hệ thống không gian, sau đó quay lại vô tướng thế giới. Mỗi một lần về vô tướng thế giới, Dương An đều có một loại long quy đại hải cảm giác. Trên thân trói buộc cảm giác đột nhiên tán đi, trong lòng có một loại nói không nên lời thoải mái. Vô tướng thế giới mới đúng đạo giả sinh hoạt thế giới. Dương An nghĩ như thế. Nhưng mà, Dương An tu vi quá thấp, lại không thích hợp ngoại tu. Hắn đi là nội tu con đường, chỉ có thể tiến vào tinh vũ thế giới, dò xét chư thiên, bố trí xuống từng khỏa quân cờ, dẫn đạo văn minh. Dương An trở lại vô tướng thế giới về sau, vẫn ở vào nằm trong long cốc. Hắn nghĩ, Bích Lạc ba người bọn hắn còn tại tu luyện a. Này đọc nhất truyền. Dương An thu nhiếp tinh thần, bắt đầu luyện khí, ở ngay đây vô tướng trong thế giới, không có thế giới pháp tắc áp chế, Dương An có thể thi triển đại thần thông. Dương An thi triển đại thần thông thời điểm, ở bên cạnh tu hành Bích Lạc cảm nhận được hỗn nguyên tức phun trào. Nghi hoặc nói, Dương An đang làm cái gì? Bích Lạc đem chính mình huyền hoàng thế giới nắm ở lòng bàn tay. Bước ra một bước, đi vào Dương An đạo tràng, truyền âm nói, Dương An, có ở đây không? Dương An nghe được Bích Lạc thanh âm, tâm niệm nhất động, đánh mở đạo trường trận pháp, nói, Bích Lạc đạo hữu, vào đi. Hắn lúc nói chuyện, trên tay lại không có ngừng. Dương An chỉ là muốn luyện chế một kiện phổ thông đạo khí, không cần bỏ ra phí quá nhiều tâm thần. Bích Lạc sau khi đi vào, gặp Dương An trên tay hỗn nguyên tức phun trào, nghi hoặc nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Dương An nói, nhàn đến phát chán, luyện một cái đồ chơi nhỏ. Bích Lạc nói, ngươi đến là có nhã hứng. Nàng lúc nói chuyện, nhìn lấy Dương An trên tay khí phôi, nói, thứ này, giống một tòa tháp, đúng vậy à, Dương An nói. Ta muốn đem tòa tháp này đưa tại thế giới bên trong, dẫn đạo trong thế giới văn minh. Bích Lạc nghe vậy, chấn kinh nói, Dương An, ngươi phá vỡ thế giới. Ngươi là thế nào phá vỡ thế giới? Vô tướng trong trời đất, có ngoại tu thế giới người, cũng có nội tu thế giới người. Nhưng mà, muốn phá vỡ thế giới lại vô cùng khó. Chỉ có Thiên Lam thế giới sửa chữa có thể phá vỡ thế giới bích lũy. Dương An nói, khi còn bé, ta theo tỷ tỷ đi bên ngoài chơi, nhặt được một cái khô héo thế giới. Nguyên bản, coi là thế giới kia phế. Không nghĩ tới, mấy năm trôi qua, thế giới bên trong sinh ra huyền hoàng chi khí. Nhiều mấy phần sinh cơ, cũng có sinh linh diễn hóa. Không phải sao? Nhàm chán thời điểm, liền sẽ đem chơi một chút, trong lòng ôm vẻ mong đợi, hy vọng khô héo thế giới có thể hóa thành xanh đậm thế giới. Nguyên lai là dạng này a. Bích Lạc giật mình nói, ở ngay đây vô tướng trong trời đất, vứt bỏ thế giới đều sẽ bị đạo giả ném tại hoang dã, để tự sanh tự diệt. Dương An cùng Bích Lạc trò chuyện một hồi, bảo tháp đã luyện thành. Mới luyện chế bảo tháp trung tầng 18, mỗi một tầng đều có một cái không gian bao la. Dương An vuốt vuốt mới luyện chế bảo tháp, nghĩ thầm, tòa tòa tháp này so thần tàng tháp phẩm cấp cao hơn. Bảo tháp sau khi luyện thành, Dương An nói, Bích Lạc, tháp đã luyện thành, ta muốn tiếp tục tu luyện. Đi thôi, đi thôi. Bích Lạc nói, các ngươi những người này, cả ngày liền biết tu luyện, quá nhàm chán, ta ra ngoài đi đi. Dương An nói, nằm trong long cốc cần phải còn có bảo vật, ngươi đi khắp nơi đi, nói không chừng, có thể tìm tới bảo vật, hy vọng đi. Bích Lạc về một câu, người đã biến mất, Dương An tâm niệm nhất động, trở lại như có như không thế giới, gặp mọi người đã không tại tiếp khách đại sảnh. Sau đó, dùng thần niệm quét qua, gặp Lý Cường cùng hai nữ tử nói chuyện phiếm. Dương An bước ra một bước, đi vào Lý Cường bên người, cười nói, Lý Cường, Lý Cường nhìn thấy Dương An, thần tình kích động nói, lão đại, người rốt cục trở về. Ách, Dương An nghi hoặc nói, đây là cái gì tình huống? Thật giống như ta đi thật lâu. Lan Hinh nói, cũng không phải sao, thượng tiên, ngươi đã đi một cái tháng. Cái này, Dương An có chút ngạc nhiên, cảm giác trong vũ trụ thời gian càng ngày càng hỗn loạn. Dương An nhớ kỹ, mình tại vô tướng thế giới ngốc một lát, cùng Bích Lạc trò chuyện một hồi thiên. Không nghĩ tới, cái này thì đã qua một tháng. Vàng Nghiên nói, thượng tiên, lịch luyện tháp luyện tốt sao? Dương An nói, đã luyện chế tốt. Hắn nói một câu, xuất ra Trấn Huyền Tháp, nói, hiện tại không thể để cho Trấn Huyền Tháp ân, liền đem Trấn đổi thành Thiên đi, về sau thì kêu Thiên Huyền Tháp. Dương An nói xong, tay mở ra, Thiên Huyền Tháp bay đến Thiên Lại Chi Thành trên không, biến ảo thành một tòa cao 9 mét bảo tháp, tản mát ra cửu thải quang mang. Dương An nói, đây chính là Thiên Huyền Tháp, trung tầng 18, đối ứng 18 cái tu luyện cảnh giới, 9 vị trí đầu cái cảnh giới là tu chân cảnh giới, sau 9 cái cảnh giới là tu tiên cảnh giới, mỗi đề bạt một cảnh giới, liền có thể tiến về càng cao hơn một tầng. Lý Cường nhìn lấy màu sáng lóng lánh Thiên Huyền Tháp, hiếu kỳ nói, Dương An, bên trong là cái dạng gì? Dương An cười thần bí, nói, Lý Cường, ngươi đến từ địa cầu, biết Võng Du à? Thiên Huyền Tháp cùng Võng Du bên trong lịch luyện tháp không sai biệt lắm. Bên trong có ma vật, còn có hình người sinh vật. Các ngươi sau khi đi vào, có thể cùng ma vật, cùng hình người nhân sinh chiến đấu, giết chết ma vật cùng nhân hình sinh vật sau, có thể đạt được lịch luyện tích phân. Tích phân có thể đổi lấy linh khí cùng tiên khí, trừ linh khí cùng tiên khí bên ngoài, ta còn cất giữ một số tu chân công pháp cùng tu tiên công pháp ở bên trong. Cũng có thể dùng tích phân đổi lấy. Mọi người nghe Dương An nói chuyện về sau, nóng lòng muốn thử, đều muốn vào Thiên Huyền trong tháp nhìn một chút. Dương An nhìn thấy mọi người thần thái, nói, muốn đến thì đến đi, bay thẳng phía trên đi là được. Lý Cường nói, vậy ta trước vào xem. Hắn nói xong, bay lên trên không, bay về phía Thiên Huyền Tháp. Chỉ chốc lát, liền đã bay vào Thiên Huyền Tháp. Lan Hinh nói, ta cũng vào xem. Vàng Nghiên nói, ta đi nói cho hắn biết người. Nửa ngày qua đi, Thiên Lại Chi Thành người đều tiến vào Thiên Huyền Tháp. Dương An nhìn lấy không có một ai Thiên Lại Chi Thành, bất đắc dĩ cười hai tiếng, tùy ý nằm trên đồng cỏ. Lý Cường ở trên trời huyền tháp chơi hơn nửa ngày sau, nói, ta đi, cảm giác này làm sao giống như game online giả lập. Hắn nói một câu, tiện tay diệt sát một cái ma vật. Ma vật sau khi chết, hóa thành từng cái trọng điểm, sau đó tán tại hư không bên trong. Một ngày sau đó, Lý Cường rời đi Thiên Huyền Tháp, đi vào Dương An bên người, nói, Dương An, ở ngay đây Thiên Lại Chi Thành ngốc một tháng, là thời điểm rời đi đi. Cùng lúc đó, Lam Tư công chúa đi đến Dương An bên người, nói, Dương An, chúng ta lúc nào rời đi Thiên Lại Chi Thành? Nguyên bản, Lam Tư công chúa còn muốn cùng Dương An đi ra biển, có thể trước thời gian trở lại Tây Đại Lục, không nghĩ tới phát sinh một số ngoài ý muốn. Vậy mà tại Thiên Lại Chi Thành ngốc một tháng, Lam Tư công chúa ở ngay đây Thiên Lại Chi Thành ngốc một tháng. Lúc này, nàng đã là một tên khai quang kỳ tu chân giả. Ở trong mắt phàm nhân, nàng đã là võ lâm cao thủ. Dương An nói, các ngươi muốn rời đi, trực tiếp đi là được. Ngô, người bên cạnh im lặng. Nửa ngày, Lý Cường mới nói, lão đại, chúng ta nếu là có ngài như vậy thần thông, đương nhiên là muốn đi thì đi. Lam Tư công chúa nói, Dương An, Thiên Lại Chi Thành có trận pháp cấm chế, chúng ta ra không được a. Dương An nói, không phải có một vị tán tiên sao? Cái này vừa nói, Dựa Quân sát sắc mặt có đen một chút, nói, Thiên Tôn, hiện tại, ta đã không phải là tán tiên, chỉ là một cái kim đan kỳ tu chân giả. Dương An nói, tốc độ rất nhanh a. Ngay sau đó, Dương An phất phất tay, một đạo tiên nguyên lực theo trên tay hắn bay ra ngoài. Thiên Lại Chi Thành cấm chế ứng đọc mà phá. Lập tức, Dương An lại đánh ra một đạo tiên nguyên lực, đem Thiên Lại Chi Thành trận pháp đổi một chút. Dương An đổi xong trận pháp về sau, theo không gian chữ vật xuất ra một khối linh ngọc, luyện chế 100 khối ngọc phù. Nói, tốt, chỉ cần cầm ngọc phù, thì có thể tùy ý ra vào. Lý Cường tiếp nhận ngọc phù, nói, chỉ đơn giản như vậy. Ngẫm lại, nửa tháng trước, Lam Tư công chúa thì muốn rời đi Thiên Lại Chi Thành. Sau đó, mọi người vẫn tại nghĩ biện pháp phá giải Thiên Lại Chi Thành trận pháp. Trong lúc đó, mọi người còn hướng Dựa Quân sát hỏi qua, lại không có chút nào đoạt được. Bây giờ, mọi người chỉ thấy Dương An phất phất tay, liền đem trận pháp phá, đồng thời còn thay đổi một chút trận pháp. Mọi người lần nữa trở lại Oan Hồn Hải. Oan Hồn Hải đã đại thay đổi, hoảng sợ gió đã ngừng. Đương nhiên, Oan Hồn Hải sóng gió vẫn rất lớn, tương đương với trên địa cầu 10 cấp phong bạo. Trên đường, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một số thiết câu liên thuyền từ trên biển bay qua. Dương An không có mở ra phi thuyền ẩn hình hệ thống, bởi vậy, lấy thiết câu liên thuyền người cũng có thể nhìn thấy to lớn phi thuyền. Hành tàu ở Oan Hồn Hải thương nhân nhìn thấy to lớn phi thuyền về sau, đều biết kinh thán không thôi. Lam Tư công chúa đứng tại phi thuyền bong tàu, nhìn lấy Oan Hồn Hải bọt nước, cảm thán nói, cái này Oan Hồn Hải hung hiểm vô cùng, cho dù là tốt nhất thiết câu liên thuyền cũng sẽ bị sóng biển đổ nhau. Lý Cường nói, Oan Hồn Hải nguy hiểm như vậy, mọi người tại sao muốn vượt qua Oan Hồn Hải? Có ít người là vì cuộc sống bức bách, có ít người thì là vì tiền tài. Lam Tư công chúa nói, mọi người không vội mà đi đường, phi thuyền tốc độ cũng không nhanh, lấy tốc độ như thế vượt qua Oan Hồn Hải, 3-4 ngày thì có thể đến tới Tây Đại Lục. Trong nháy mắt, đi qua 2 ngày. Hôm nay, Lý Cường ở ngay đây trong phòng điều khiển nhìn thấy một chiếc thiết câu liên thuyền bị sóng biển đổ nhào, lập tức liên hệ Dương An, nói, Dương An, nhanh cứu người. Dương An đọc ở giữa, theo phòng nghỉ quay lại phòng điều khiển chính, sau đó, nói, không cần phải gấp gáp. Ngay sau đó, Dương An trong hư không điểm một chút, nhất thời, trong hư không xuất hiện một cái lập thể màn sáng. Dương An điểm một chút lập thể màn sáng, nói, Lý Cường, trên phi thuyền có dẫn dắt chùm sáng, dùng dẫn dắt chùm sáng đem trên biển người kéo lên phi thuyền là được. Lý Cường đứng tại phòng điều khiển chính bên trong, có thể nhìn thấy mấy chục cái kim sắc dẫn dắt chùm sáng theo trên phi thuyền vươn đi ra. Sau đó, dẫn dắt chùm sáng cuốn lên sóng biển bên trong người gặp nạn, đem người gặp nạn kéo lên phi thuyền. người gặp nạn bị dẫn dắt chùm sáng cứu phía trên phi thuyền về sau. Nhìn lấy hào hoa phi thuyền, cảm giác mình lên trời. Đây là trong truyền thuyết thiên giới. Ta chết, đến tiên giới. Nạp Thiện nhìn lấy bọn này toàn thân ướt sũng người, cười nói, các ngươi không tới thiên giới, nơi này cũng không phải tiên giới. Ha ha ha, bất quá, cứu các ngươi người là thần tiên. Lan Hinh nói, các vị, các ngươi trước đi tắm đi. Cài lấy lạnh, mọi người trước nhìn thấy một cái một mắt đầu chọc, lại nhìn thấy một cái diện mạo như thiên tiên nữ tử. Tất cả đều sửng sốt. Lý Cường đi vào dẫn độ khoang, hướng mọi người nói, các vị, đi theo ta, ta mang các ngươi đi hồ tắm lớn. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.